Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, lựa chọn. 2. Nếu như chỉ là một lôi tàng, vậy thì đơn giản, Lâm An nói, Tiểu Tâm Tâm, đừng hỏi, đại cục đã định, coi như là ngươi biết cái gì, cũng chuyển không quay về. Vì lẽ đó không muốn lại đi trộn cùng chuyện này. Đi Nam Tước quân báo nói, không dùng gánh vác quá nhiều đồ vật, đây không phải là ngươi có thể quyết định. Lâm Kinh Tâm nói, nếu là ta kiên trì muốn đi trạm dịch, tam thúc ngươi có phải là tự muốn đích thân ra tay chói ta đi Nam Tước quân? Lâm An hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Kinh Tâm nói, tam thúc, ngươi nói rốt cuộc là lợi ích của gia tộc trọng yếu, vẫn là nhân tộc công chính trọng yếu. Lâm An sắc mặt hơi đổi một chút, thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vị này trong gia tộc xuất sắc nhất mấy vị trẻ tuổi một trong cháu bả vai. Nói, đều không trọng yếu, nhân tộc sống còn sinh sôi quan trọng nhất, nhưng là cái kia Lý Mục. Lâm Kinh Tâm còn muốn nói gì nữa? Lâm An nói, hắn là vực ngoại thiên ma yêu nhân. Chuyện này, đã có định luận. Đại tỷ, ngươi nói cái gì? Diệp Anh khó có thể tin trợn to hai mắt. Ở thân nhân của chính mình trước mặt, vị mỹ nữ này thám báo đội trưởng không đang duy trì cái kia loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Vui giận hiện ra sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi nói. Lý Mục là vực ngoại thiên ma trận doanh yêu nhân. Thất Tinh Thần Đèn quẻ bàn lời phê, lẽ nào có giả? Diệp Hòa nói, Võ Hầu Quân khu thần khí lời phê. Diệp Anh ngây dại, dĩ nhiên sẽ là như vậy. Nhưng là những thôn dân kia, rõ ràng nói Lý Mục chính là từ trường sinh thụ trên kết ra tới trong quả thực phủ xuống a. Diệp Anh không nhịn được phản bác, nói, lẽ nào trường sinh thụ còn sẽ lừa người hay sao? Diệp Hòa nhàn nhạt nói, trường sinh thụ sẽ không lừa người, nhưng tiểu thôn lạc thôn dân, đại thể ngu muội vô tri, là có thể lừa dối. Ánh mắt bọn họ thấy, cũng không nhất định là chân tướng. Chính ngươi nghĩ một nghĩ, Lý Mục trên người chỗ không ổn, có phải là nhiều lắm? Này, Diệp Anh nghĩ muốn nói, kẹt ở trong giọng, không nói ra được, xác thực. Giáng lâm thời gian không phải trẻ con trạng thái. Giáng lâm sau 4 tháng cũng đã có như vậy bất khả tư nghị thực lực. Chính diện ngạnh hám Nguyệt Lượng Hoàng cùng với đại quân, đích thật là không phù hợp trường sinh thụ phủ xuống thiên tuyển chi tử trạng thái. Thế nhưng hắn đúng là một người tốt a. Nhớ tới dọc theo con đường này cùng Lý Mục tiếp xúc ngắn ngủi, bất kể là từ cái nào phương diện đến nhìn, cũng không giống là một cái tàn bạo hung ác yêu nhân a. Không lời có thể nói chứ. Diệp Hòa nói, được rồi, ngươi muốn biết, ta đã đều nói cho ngươi biết. Ngươi hiện tại coi như là đi trạm dịch, cũng đã muộn, đàng hoàng cùng ta về Diệp Thành đi. Thánh chiến sinh tử đài thêm 1 năm nữa, liền muốn mở ra, gia chủ quyết định chọn phái đi ngươi đi Lăng Tiêu Phong tu luyện. Vì là thánh chiến sinh tử đài làm chuẩn bị. Cái kia, Tiêu Kiếm Phi cùng cái khác các thám báo đây. Coi như là Lý Mục là vực ngoại thiên ma yêu nhân. Những người khác cũng là vô tội. Bọn họ không có sao chứ. Liên tưởng đến chính mình trước khi rời đi, Lâm Kinh Tâm cũng bị người nhà họ Lâm mang đi. Này mà sau lưng hàm nghĩa, đã nghiền ngẫm vô cùng sợ. Diệp Hòa nói, ta đây cũng không biết, làm Diệp gia đại tỷ lớn, gia chủ tương lai ứng cử viên, đây là Diệp Hòa phong cách, có sao nói vậy, có hai nói hai, chưa bao giờ sẽ có lời nói dối có thiện ý, cũng từ trước đến nay cũng sẽ không cong cong lượn quanh, nói chuyện làm việc, lôi lệ phong hành, không thể nghi ngờ, ta nghĩ cuối cùng lại gặp một lần Lý Mục. Hắn có phải hay không sẽ bị bắt được thành chủ phủ? Diệp Anh phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn một dạng. Diệp Hòa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nghiêm túc nhìn một chút chính mình vị này được xưng băng sơn mỹ nhân muội muội. Đầu lông mày từ từ nhíu lại. Ngươi cùng Lý Mục nhận thức. Này mới bao lâu thời gian? Ngươi tốt nhất đem trong lòng mình này ít điểm ngọn lửa hoàn toàn bóp chết. Diệp Anh ngẩn ra, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Nói, đại tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Ta suy nghĩ gì đều không quan trọng. Quan trọng là, chính ngươi biết không biết mình đang suy nghĩ gì. Diệp Hòa thần thái có một loại thiên nhiên cảm giác ngột ngạt, ánh mắt ác liệt như đao, nhìn chằm chằm Diệp Anh, nói, từ nay về sau, không cho phép ngươi gặp lại Lý Mục. Huống hồ, lần này, quân đội hạ mệnh lệnh, là giết chết không cần luận tội, không lưu nhân chứng sống. Hắn lúc này, chỉ sợ là đã chết. Vừa dứt lời, tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hòa một cái thiếp thân nữ kiếm sĩ đi vào, ở nàng bên tai, thấp giọng nói câu gì. Diệp Hòa sắc mặt bình tĩnh mà nói, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Đại tỷ, làm sao vậy? Diệp Anh vội vàng hỏi. Diệp Hòa nói, Lý Mục chạy trốn, thành chủ phủ, hậu viện, nhà giam, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập. Ha ha, Tiêu Kiếm Phi, ngươi là quân bên trong lão nhân, hẳn phải biết, quân bên trong 72 loại cực hình, là không ai có thể chống đỡ tiếp. Ta khuyên ngươi, không nên chết chống, vẫn là đàng hoàng nhận, phối hợp chúng ta, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Đùng ngùng bó đuốc thiêu đốt tiếng đặc biệt chói tai. Lôi Tàng ngồi ở hình giá đối diện, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, mà hình chữ thập hình trên kệ còn như huyết nhân một dạng Tiêu Kiếm Phi, cả người trên dưới, ngoại trừ khuôn mặt ở ngoài, hầu như không có một khối hoàn chỉnh ra. Từ hôm nay buổi chiều đến vào đêm, dòng dã ba cái canh giờ, các loại nghiêm hình tra tấn, lệnh vị này cấp tinh anh Bạch Ngân thám báo đội trưởng đã kinh biến đến mức thoi thóp. Đối với Lôi Tàng hỏi, Tiêu Kiếm Phi không có chút nào đáp lại. Hắn rũ đầu, cánh tay trói ở hình trên kệ, hai chân cũng cố định, không cách nào giãy giụa, chỉ có thể kịch liệt thở dốc, trong miệng có huyết tương theo khóe miệng chảy xuôi hạ xuống. Từ bỏ bất kỳ giãy giụa, đến dùng hết khả năng địa khôi phục thể lực, còn không phối hợp sao? Lôi Tàng lắc lắc đầu, nói, lão Tiếu, chúng ta dù sao từng là một tiểu đội, ta không hạ xuống được, cướp đi đội trưởng của ngươi vị trí, nhưng ngươi đối với ta phụ tá, cũng coi như là tận tâm tận lực, không có gì oán giận, ta kỳ thực đối với ngươi rất hài lòng, nếu như không phải chuyện lần này, có thể chúng ta sẽ là kẻ hợp tác rất tốt. Sỉ nhục, Tiêu Kiếm Phi đột nhiên mở miệng, cái gì? Lôi Tàng sững sờ, cùng ngươi hợp tác, là ta, cả đời này sỉ nhục, vì lẽ đó, không nên nói nữa, ta Tiêu Kiếm Phi, ném, không ném nổi cái này ngươi. Tiêu Kiếm Phi chậm rãi nhấc đầu, trên mặt xem thường cùng xem thường, như là một cây đao một dạng, tàn nhẫn mà đâm vào Lôi Tàng trái tim, liền vì một cái Lý Mục, ngươi đáng giá như vậy phải không? Lôi Tàng mất kiên trì, hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt bao phủ sương lạnh, nói đúng cầm lấy hình cũ, khóe miệng một tia tàn nhẫn vẻ xẹt qua. Lý Mục, đích xác là một hán tử, ngươi kém xa hắn, nhưng ta làm sự tình, không chỉ có riêng là vì hắn. Tiêu Kiếm Phi trong cơ thể nguyên khí chậm rãi vận chuyển, khôi phục một ít khí lực, nhấc đầu nhìn chằm chằm Lôi Tàng, cười lạnh nói, ta kiên trì người, công chính cùng chân tướng mà thôi, hỗn độn có thứ tự, đạo tâm có thường, lấy ta thân thể, vệ ta người cương, câu này nhân tộc quân đội thánh ngôn, ngươi hiểu không? Lôi Tàng tâm, bị Tiêu Kiếm Phi loại vẻ mặt này đâm nhói, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ta không phải đã nói rồi sao? bất luận người nào cũng không muốn tới quấy rầy ta thẩm vấn phạm nhân. Muốn chết sao? Lôi Tàng tức giận quát lớn. Đại nhân, là trạm dịch tin tức bên kia truyền đến. Ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Lôi Tàng hừ lạnh một tiếng, nói, vào đi. Một người mặc hắc giáp đeo quỷ diện võ sĩ đi tới, hạ thấp xuống đầu, trong tay nâng một cái mâm ngọc, trong mâm bày đặt một cái thẻ ngọc, lập lòe nhàn nhạt hào quang màu đen. Sư môn độc nhất đưa tin thẻ ngọc, Lôi Tàng cũng không dám thất lễ, đem thẻ ngọc lấy tới truyền vào nguyên khí nhìn qua, sắc mặt đại biến. Lý Mục dĩ nhiên chạy trốn. Hắn cầm thẻ ngọc, trầm tư hồi lâu, nếu Lý Mục chạy trốn, cái kia Tiêu Kiếm Phi tạm thời vẫn chưa thể chết a. Này con cờ, nhất định phải cố gắng lợi dụng. Nghĩ tới đây, Lôi Tàng bỗng nhiên xoay người, hướng đi Tiêu Kiếm Phi, cười nhạt, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Công chính cùng chân tướng sao? Ha ha, rất tốt, Tiêu Kiếm Phi, ta nhớ được. Con gái của ngươi, vừa mới vừa đầy tròn tuổi đi, ở phi tinh trong thành, Tiêu Kiếm Phi biến sắc, đây là hắn từ bị bắt được nhà giam bên trong tới nay. Lần thứ nhất nội tâm chân chính hoảng loạn, như vậy đi, ngươi thừa nhận này trang quân tình tờ trình trên viết đồ vật. Sau đó giúp ta chỉ chứng Lý Mục, ta không những không giết ngươi, còn để cho ngươi tiếp tục làm trợ thủ của ta. Ngươi cũng biết sư môn của ta bối cảnh, đủ để cho ngươi trong vòng mấy năm thăng chức rất nhanh. Ta có thể thấy, ngươi là có năng lực một người, cần, chỉ là một cơ hội mà thôi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, thê tử của ngươi nhi nữ ta cũng bất động. Làm sao? Lôi Tàng xích tới gần, trong giọng nói mang theo mê hoặc, nhìn thấy Tiêu Kiếm Phi sắc mặt, là hắn biết. Chính mình chân chính nắm chặt Tiêu Kiếm Phi uy hiếp. Tiêu Kiếm Phi trầm mặc không nói. Suy tính cái gì? Lôi Tàng sấn nhiệt đả thiết nói. Ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ bình dân xuất thân quan quân. Không chỗ nương tựa, không có bối cảnh, hà tất liều chết? Ngươi còn không biết sao? Coi như là Lâm gia Lâm Kinh Tâm, Diệp gia Diệp Anh, cũng đều lựa chọn chỉ lo thân mình. Này sau lưng nước sâu đây, ngươi vì Lý Mục ngào ở nhiều như vậy nghiêm hình tra tấn, cũng coi như là xứng đáng hắn. Tiếp tục chống đỡ xuống cũng là chuyện vô bổ. Làm được phân thượng này, đã coi như là không thẹn với lương tâm. Căn này bí mật trong phòng giam, lúc này chỉ có Tiêu Kiếm Phi, Lôi Tàng cùng cái kia nâng cái mâm hắc giáp quỷ diện võ sĩ. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Quá khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Kiếm Phi mới chậm rãi ngẩng đầu. Lôi Tàng nói, thế nào, Tiếu huynh, suy tính như thế nào? Từ trở thành Bạch Ngân thám báo cái kia một ngày, không, là từ trở thành một danh nhân tộc quân nhân bắt đầu từ ngày đó, ta tự quay về đao kiếm quân hiệu xin thề. Bảo vệ chủng tộc, bảo vệ nhỏ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt chân tướng. Tiêu Kiếm Phi trong ánh mắt lại không hoảng loạn, vẻ mặt trở nên thản nhiên, nói, ngươi sẽ không hiểu, một cái chân chính hỗn độn thế giới nhân tộc quân nhân hành vi thường ngày. Lôi Tàng trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt kinh nộ hung tàn, nói, Tiêu Kiếm Phi, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ thê tử của ngươi con gái. Các nàng đem sẽ bởi vì quyết định của ngươi chịu đựng dạng gì đánh đổi. Nếu như đây là một cái quân nhân chân chính cần phải trả giá. Tiêu Kiếm Phi cực kỳ thản nhiên nói. Cái kia ta chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Tướng tin các nàng không sẽ nhờ đó mà hận ta. Ngươi, ha ha, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Lôi Tàng sắc mặt hung tàn, mắt gặp chuyện không thể làm, thẳng thắn cải biến trong lòng chủ ý, trong tay giải cốt đao, đâm về phía Tiêu Kiếm Phi mi tâm, nói, cái kia ta trước hết đưa ngươi xuống địa ngục, sau đó sẽ đưa thê tử ngươi nhi nữ tàn tạ không hoàn toàn địa đi gặp ngươi. Tiêu Kiếm Phi nhắm mắt, lại, cũng không bất kỳ phản kháng. Keng, giải cốt đao bị đánh bay, cắm vào vách tường, Lôi Tàng khiếp sợ không gì sánh nổi địa nhìn về phía vẫn luôn đứng tại chính mình bên người cái kia. Hắc giáp quỷ diện võ sĩ, nói, ngươi làm gì, ngươi điên rồi, vừa nãy người này dĩ nhiên ra tay, đem đao trong tay của hắn đánh bay, không đúng, ngươi là ai? Lôi Tàng đột nhiên phản ứng lại, ý thức được không ổn, lặng yên lùi về sau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,